Chương 1226, nàng là ai? Nhưng nàng lại không có như vậy một đoạn ký ức, chính mình ở đó cái tuổi tác, căn bản không nhận biết Tư Dạ Hàn, làm sao sẽ nằm ở trên giường sở nghiên cứu, bị người dùng độ sâu thôi miên thủ đoạn rửa sạch ký ức sau lại truyền thụ một đoạn ký ức trong lúc nhất thời. Diệp Hoàn Hoàn đầu lớn như cái đấu, đáy mắt hiện ra một vệt nồng nặc vẻ mê mang. Nguyên bản, Tư Dạ Hàn mất tích, đã để cho Diệp Hoàn Hoàn có chút khó có thể chịu đựng, giờ phút này càng là từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn, phát hiện dường như liên quan tới mình thân phận bí mật, mà hết thể này người chủ đạo, chính là Tư Dạ Hàn nếu như, trong video thật sự ghi lại, cũng không phải là giả tạo đùa giỡn, mình không phải là Diệp Hoàn Hoàn, nàng kia đến tuột cùng là ai nhưng mà... Video mặc dù chân thật, nhưng Diệp Hoàn Hoàn chỗ sâu trong óc ký ức, nhưng cũng chân thật như vậy, từ nhỏ đến lớn ký ức, đều là nàng đích thân kinh lịch, những thứ này di túc chân quý ký ức, sao có thể sẽ tại bỗng nhiên trong lúc đó, biến thành thuộc về người bên cạnh độc nhất vật lúc này. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, đem tự thân tâm trạng thu liễm, ngồi ở bên bàn đọc sách, dùng Tư Dạ Hàn máy vi tính tra hỏi hết thể có quan hệ với ký ức bao trùm tin tức. Chỉ bất quá. Thật sự trong máy vi tính sở xuất tin tức lại hết sức có hạn, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật mà nói, muốn rửa sạch một người trưởng thành ký ức, hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng muốn truyền vào người bên cạnh ký ức, nhưng có chút không quá thực tế. Bất kỳ hoàn mỹ vô khuyết ký ức truyền vào, đều sẽ kèm theo cực đại phong hiểm, hơn nữa loại này bị truyền vào ký ức, lại cũng có to lớn buồn. Trừ phi là thuộc về người trong cuộc ký ức, nếu là bị rót vào không có chứng cứ ký ức tạo thành. Tương đối cũng so với làm dễ dàng phát hiện dấu vết. Trừ phi bị truyền vào ký ức từ này không sẽ hoài nghi mình thân phận, một khi có nghi ngờ, phát hiện chính mình đoạn này giả tạo ký ức, cũng không phải việc khó. Mà muốn thao túng bị truyền vào ký ức người tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình thân phận, duy có một loại phương pháp có thể được, độ sâu thôi miên trong đó còn cần bao hàm cảm giác ký ức, lâu dài ký ức, cùng với mãnh liệt tự mình tâm lý ám chỉ các loại. Một cái phân đoạn xuất hiện sai lầm, liền vô cùng có khả năng đưa đến người trong cuộc hệ thống thần kinh tan vỡ, lấy đương thời khoa học kỹ thuật thủ đoạn, khó mà hoàn thành, mà trên lý thuyết mà nói, độ sâu thôi miên, lại có thể có khá lớn cơ hội. Người bị độ sâu thôi miên hoàn thành ký ức thanh tẩy cùng ký ức mới truyền vào sau, bị độ sâu tự mình ám thị tác dụng tâm lý, đem tuyệt đối sẽ không đối với chính mình toàn bộ ký ức mới có bất kỳ nghi ngờ nào lúc này. Toàn thân của Diệp Hoàn Hoàn đã bị mồ hôi lạnh thật sự thấm ướt. Nói như vậy, theo trên lý thuyết mà nói, chính mình hoàn toàn có thể vẹn vẹn chẳng qua là người sở hữu ký ức của Diệp Hoàn Hoàn, mà cũng không là Diệp Hoàn Hoàn tự mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đem laptop nặng nề khép lại. Cho dù là độ sâu thôi miên, nhưng nếu như người bị thôi miên hoài nghi lên thân phận của chính mình, lại như cũ có dấu vết có thể tìm ra. Nếu như chính mình thật không phải là Diệp Hoàn Hoàn, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn sai người lấy độ sâu thôi miên cưỡng ép truyền vào, tất nhiên có cực lớn sơ hở. Dù sao, Tư Dạ Hàn cùng người thôi miên, không có khả năng đối với Diệp Hoàn Hoàn hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Diệp Hoàn Hoàn mỗi cái tuổi trẻ trải qua chuyện, mà trong này, dễ dàng nhất tìm ra bụt liền Diệp Hoàn Hoàn ký ức con bé, bao gồm Diệp Hoàn Hoàn mà chuyện thích nhất đồ chơi, lúc đó có thế từng có thầm mến đối tượng vân vân các loại chuyện này. Trừ Diệp Hoàn Hoàn cùng người thân mật nhất của nàng ở ngoài, người bên cạnh tuyệt đối không có khả năng biết được nếu như, nàng thật không. Phải là Diệp Hoàn Hoàn nhất định có thể tìm ra hợp tình hợp lý sơ hở.